Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, không biết cường giả. Lam Thanh Đồng cửa kịch liệt phản kháng, phát ra từng tiếng oanh minh, nhưng là tại Liễu Thanh cùng Tam Đại Bản Tôn hợp lực luyện hóa phía dưới, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở. Huống chi bản thân nó bị Thanh Đồng quan trấn áp, tự nhiên bất lực phản kháng. Thời gian trôi qua, Thanh Đồng cửa kháng cự lực càng ngày càng yếu, Liễu Thanh luyện hóa trình độ càng ngày càng cao. Không bao lâu, hắn thì liền thành công luyện hóa một thành. Tại luyện hóa một thành về sau, Thanh Đồng cửa sức phản kháng ngược lại biến đến mãnh liệt, trực tiếp chợt tăng hơn 100 lần kháng cự lực. Cái này cỗ to lớn lực cản, để Liễu Thanh luyện hóa đột nhiên dừng lại. Nhìn đến nơi này, hắn mi đầu hơi hơi nhăn lại, cùng Tam Đại Bản Tôn trao đổi phía dưới ánh mắt. Luyện, Tam Đại Bản Tôn cùng nhau quát lạnh, mỗi người thi triển cường đại nhất thủ đoạn đánh đi lên. Liễu Thanh thừa cơ đem tự thân cường đại ý chí, 3000 thần ma chi lực cùng nhau quán trú trong đó, lập tức xông phá cái kia cỗ to lớn lực cản. Bất quá tiếp xuống luyện hóa thì biến đến vô cùng khó khăn. Thanh Đồng cửa dù sao đến từ trung cực cổ lộ trên mặt thần bí đồ vật, cường đại không biết, luyện hóa hắn cần hao phí quá lớn tinh lực, mà lại tại luyện hóa một thành sau thế mà biến đến khó khăn gấp 100 lần. Cảm giác nửa bước khó đi. Cái này không thể được. Liễu Thanh có chút gấp. Tiếp tục như vậy làm sao luyện hóa nó? Há, hết sạch sức lực sao? Lúc này, chính chú ý Liễu Thanh cái kia thần bí hắc ảnh khẽ cười một tiếng. Hắn hai mắt hiện ra một chút u quang. Cười nói, tiểu gia hòa, dã tâm quá lớn. Lại muốn luyện hóa cái này một cái Thanh Đồng cửa. Ngươi đây là con kiến tại gặm đại đạo. Thôi, thật lâu không có gặp như thế tiểu tử thú vị. Giúp ngươi một cái. Nói xong, hắc ảnh cánh tay vừa nhấc, trên thân trói buộc lít nha lít nhít xích sắt ào ào ào thẳng băng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm tới. Cái kia vốn là kháng cự Thanh Đồng cửa đột nhiên chấn động. Cường đại lực cản thôn thôn sụp đổ. Trực tiếp sụp đổ. Liễu Thanh đột nhiên cảm giác lực cản buông lỏng, lực lượng cường đại hóa thành một dòng lũ lớn trong nháy mắt rót vào trong đó. Trong khoảnh khắc thì đem Thanh Đồng cửa 3 phần cấm chế cho luyện hóa. Biến cố đột nhiên xuất hiện để hắn kinh ngạc không hiểu. Vì sao đột nhiên thì phá vỡ cái kia cỗ lực cản? Không đúng, Liễu Thanh trong lòng lẫm liệt, ý thức được không thích hợp. Tam Đại Bản Tôn ánh mắt lấp lóe. Quá khứ, hiện tại, tương lai, 3 cái đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ đó mênh mông sương mù hỗn độn, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Nhưng Tam Đại Bản Tôn hiển nhiên đã nhận ra cái gì. Có cường giả trợ trận, tương lai Bản Tôn truyền đến một câu hư vô mờ mịt thanh âm. Liễu Thanh trong lòng chấn động mãnh liệt, nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Trong quan tài đồng quả nhiên ẩn giấu đi đại bí mật. Lại có không biết cường giả, vừa mới, là vị kia không biết cường giả xuất thủ sao? Nếu không giải thích như thế nào? Xem ra là dạng này, Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Tuy nhiên chấn kinh lại cũng không khẩn trương, bởi vì đối phương hiển nhiên trong bóng tối trợ giúp hắn luyện hóa xanh cổ đồng cửa. Tuy nhiên không biết cớ gì, nhưng có lẽ là bởi vì Thanh Đồng quan nguyên nhân đi. Trách không được Thanh Đồng quan không cách nào tiếp tục luyện hóa mảy may. Nguyên lai cất giấu đáng sợ như vậy tồn tại. Ghê gớm, Liễu Thanh trong lòng có vô số suy nghĩ cùng ý nghĩ cùng suy đoán. Mặc kệ, trước luyện hóa lại nói. Tuy nhiên suy nghĩ muôn vàn, nhưng Liễu Thanh vẫn là bắt lấy một cơ hội này. Một mạch rót vào trong đó. Ông, Thanh Đồng cửa khẽ run lên, phát ra từng đợt tiếng vang. Dường như mang theo vô tận không cam lòng cùng khuất nhục. Còn có một luồng phẫn nộ, bị không biết cường giả một đám nhiễu. Thanh Đồng cửa chống cự cùng lực cản biến đến yếu ớt vô cùng. Uyển như giấy mỏng đồng dạng để Liễu Thanh một đường công phá. Thế như trẻ tre, một tầng tiếp lấy một tầng cấm chế bị luyện hóa trưởng khống. Thanh Đồng cửa quang mang lấp lóe, vô tận đạo phù nhảy lên. Tại Liễu Thanh 4 người hợp lực luyện hóa phía dưới, thành công nắm giữ 8 thành cấm chế. sau cùng hai thành cấm chế kẹp lại, cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn luyện hóa. Hư vô chỗ sâu, Hắc Ảnh thầm thầm thở dài. Liễu Thanh vẫn là không có cách nào hoàn toàn luyện hóa cái kia một cái thanh đồng cửa. Dù sao cái đồ chơi này quá cao cấp, muốn triệt để luyện hóa, trước mắt Liễu Thanh vẫn là làm không được. Chỉ ít trong thời gian ngắn không có cách nào luyện hóa thành công. Không có biện pháp, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Đến đón lấy xem chính ngươi. Hắc Ảnh nói một mình, trong đôi mắt lộ ra một chút tinh quang. Hắn tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Liễu Thanh biểu diễn. Thật là một cái tiểu tử thú vị. Lúc này, Liễu Thanh đã nhận ra sau cùng hai thành không có cách nào chạm đến. Không cách nào luyện hóa. Trong lúc nhất thời không cách nào. Vô luận như thế nào tăng lực. Thậm chí thi triển các loại cường đại thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. Thanh đồng cửa cuối cùng chỉ bị hắn luyện hóa tám thành cấm chế. Còn là có không biết cường giả âm thầm ra tay giúp hắn một tay mới thành công đến một bước này. Bằng không hắn thực lực trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa chừng một thành. Căn bản không có tác dụng quá lớn. Tuy nhiên không thể hoàn toàn luyện hóa. Nhưng ít ra luyện hóa tám thành. Có thể trưởng khống thanh đồng cửa một bộ phận năng lực. Không có cách nào luyện hóa sao? Liễu Thanh thầm thầm thở dài. Mắt nhìn tam đại bản tôn. Bọn họ đều cùng nhau lắc đầu biểu thị không có cách nào. Trước mắt mà nói, mặc kệ là Liễu Thanh vẫn là tam đại bản tôn đều không có cách nào dung chuyển mảy may. Có lẽ chờ hắn tiến thêm một bước thì có cái này khả năng. Thôi, tám thành thì tám thành, chỉ ít nắm trong tay nó. Liễu Thanh lắc đầu không có suy nghĩ nhiều, lòng quá tham cũng không tiện, thấy tốt thì lấy, có thể trưởng khống tám thành đã là rất may mắn. May mắn mà có vị kia không biết cường giả, nhưng là người nào đang giúp hắn chứ? Đa tạ tiền bối tương trợ. Trong lòng của hắn lóe qua vô số suy nghĩ. Đối với bốn phía mênh mông hỗn độn mê vụ hơi hơi cúi người hành lễ. Xem như cảm tạ âm thầm vị kia không biết cường giả. Nhìn đến Liễu Thanh như vậy, ở mảnh này không biết trong hư vô Hắc Ảnh hài lòng gật đầu. Bất quá chung quanh không có có một tí xúc động tĩnh. Càng không có một chút đáp lại, Liễu Thanh cũng không thèm để ý, hướng về mênh mông hư vô hỗn độn bái một cái mới coi như thôi. Người ta phải chăng nên là một chuyện, người biết hay không đến cảm kích lại là một chuyện khác. Để ta xem một chút, thanh đồng cửa đến cùng có gì bí mật. Liễu Thanh hít sâu một hơi, đi đến thanh đồng cửa trước, chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng ấn ở bên trên, một cỗ lạnh buốt xúc cảm truyền đến. Ông, thanh đồng cửa vọt tới một cỗ bàng bạc tin tức, dung nhập Liễu Thanh nguyên thần trong trí nhớ. Đây là liên quan tới thanh đồng cửa tin tức, tác dụng, còn có nó một số lai lịch bí mật, vân vân. Liễu Thanh yên lặng hấp thu chỉnh lý cỗ này bàng bạc tin tức. Lại chỉ biết là thanh đồng cửa là trung cực cổ lộ một cái không biết khu vực rơi xuống. Còn lại hoàn toàn không biết, bất quá nó có các loại cường đại bí mật cùng năng lực. Trước mắt Liễu Thanh chỉ có thể nắm giữ bộ phận thanh đồng cửa năng lực. Bất quá chỉ cái này một bộ phận cũng đã đủ rồi. Nó có thể trấn áp thế gian vạn vật, thậm chí phá hủy hết thảy vật chất. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh cũng nhịn không được thầm hít một hơi hơi lạnh. Thanh đồng cửa quá cường hãn. Nếu là toàn bộ kích phát ra đến, trong khoảnh khắc trực tiếp chìm ngập nửa cái vũ trụ, có thể nghĩ nó chỗ kinh khủng. Đáng tiếc Liễu Thanh không có cách nào tránh thức phát huy ra thanh đồng cửa toàn bộ uy lực. Nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3 đến 5 thành uy lực dạng này. Thậm chí khả năng còn không có có nhiều như vậy. Bản tôn, đến, đẩy ra thanh đồng cửa nhìn xem bên trong có cái gì. Liễu Thanh thần sắc nghiêm lại, làm ra một cái quyết định, đã nắm trong tay thanh đồng cửa. Cái kia đẩy ra một cái khe nhìn xem bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Tuy nhiên đạt được một cỗ tin tức, lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới thanh đồng cửa bên trong mảy may tư liệu. Chỉ có thể tự mình mở ra một cái khe nhìn xem rốt cục là cái như thế nào tình huống. Đúng như Vĩnh Dạ Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế nói một dạng khủng bố sao. Ông, tam đại bản tôn hợp lực, phối hợp Liễu Thanh. Bốn người lực lượng chồng chất lên nhau dùng lực đầy, chỉ nghe ầm ầm chấn động truyền đến, Trầm Trọng Thanh Đồng đại môn bị chầm chậm đẩy ra tới. Ầm ầm một tiếng, thanh đồng cửa bên trong tuôn ra một luồng khí tức đáng sợ. Trong nháy mắt đem Liễu Thanh liền mang theo tam đại bản tôn toàn bộ lồng chụp vào trong. Tiểu gia hỏa này, thật sự là cả gan làm loạn, lại dám đẩy ra nó. Giờ khắc này, thần bí hắc ảnh lộ ra một vệt kinh sợ. Hắn chấn kinh tại Liễu Thanh cả gan làm loạn, thế mà trực tiếp đẩy ra thanh đồng cửa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.